Độc y truy thê ký, chương 130, góc truyện audio.com, ăn không no, đương nhiên ăn không no rồi, 3 tháng không gặp, điều mới có một đêm chưa ngủ, làm gì có thể đủ đây. Không suy nghĩ qua, Cố Khanh Âm liền đã bật thốt lên, có điều một đêm mà thôi, làm gì có thể đây. Lời trực tiếp như thế, Trung Tư Cẩn nghe được đúng là đem sắc mặt càng thêm hồng lên mấy phần. Nàng ho khan một tiếng, nỗ lực thu hồi xuống chính mình ngượng ngùng, lại lặng lẽ đưa tay rời xuống đi, sờ sờ Cố Khanh Âm eo, cảm giác được Cố Khanh Âm run rẩy, Trung Thư Cần mới dám giả vờ chấn định kề sát ở Cố Khanh Âm bên tai thì thầm một câu, chúng ta này cũng không chỉ là một đêm đây, rõ ràng là từ năm trước đến năm nay a, có điều, hôm nay đã là tân niên mùng một, sợ là không thể lại tiếp tục. Khanh Khanh nếu không phải đủ thỏa mãn, chúng ta chính là lần sau. Tái chiến, người muốn bao nhiêu đêm ta liền cho ngươi bấy nhiêu đêm. Tiếp theo hồi, bổn giáo chủ bảo đảm có thể cho ngươi khóc lóc xin tha. Cố Khanh Âm khe khẽ cười, không tỏ rõ ý kiến, chỉ nói, ồ. Vậy ta cần phải mỏi mắt mong chờ rồi, chưa cởi xuân sắc liền trước mắt người kia tăng thêm mấy phần phong tình. Không giống thường ngày lạnh nhạt dáng dấp, giờ khắc này Cố Khanh Âm đúng là mị thái đều hiển lộ ra hết. Trung Thư Cẩn trong lòng hơi động, hơi khoát tay, liền đã si ngốc an ủi lên mặt mày của nàng. Khanh Khanh, nhẹ giọng gọi một câu, Trung Thư Cần mới thân mật chống đỡ lên Cố Khanh Âm cái chán, dù gì nói, thời điểm không còn sớm, ta phải muốn đi. Tiếng nói vừa dứt, Cố Khanh Âm trong mắt nhu mị liền đã bị nồng đậm mất mát thay thế. Nàng vội vã đưa tay nắm ở Trung Thư Cần eo nhỏ, dán vào Trung Thư Cần gò má. Hơi cả cả tiếng trầm nói, nhanh như vậy à, không chỉ là Cố Khanh Âm không muốn, Trung Thư Cần càng là không muốn. Cảm giác được Cố Khanh Âm thất lạc, Trung Thư Cần lập tức dán lên bờ môi Cố Khanh Âm, nhẹ nhàng hôn một cái, có điều cũng là chỉ như vậy hôn một chút mà thôi, liền Cố Khanh Âm cũng còn chưa phản ứng, Trung Thư Cần liền đã tự giác lui về phía sau mấy phần. Không còn sớm đây, trễ nữa chút sợ là không tốt đi ra ngoài. Nếu để cho Hà Chính Đức biết Trung Thư Cần ẩn thân tiến vào đến, sợ chắc là không để Trung Thư Cần quá dễ chịu. Trung Thư Cần lần này độc thân trốn vào Thanh Dương Môn, bất quá là vì cùng Cố Khanh Âm gặp mặt một lần mà thôi, không cần thiết lãng tốn sức đi cùng Hà Chính Đức chính diện giao phong. Đạo lý này, Cố Khanh Âm cũng hiểu, nhưng nàng chính là không nỡ đem người thả ra. Không cho Trung Thư Cần đứng dậy cơ hội, Cố Khanh Âm liền đã nắm chặt hai tay, siết chặt ôm lại Trung Thư Cần, kề sát ở cần cổ của nàng thật sâu hút vài hơi khí. Mà Thanh Âm nàng, nhưng là càng thêm buồn bực mấy phần. Không nỡ, Trung Thư Cẩn ngẩn người, theo đó tràn lên một vệt nồng đậm ý cười, trêu ghẹo nói, là không nỡ ta, vẫn không nỡ bỏ thân thể ta. Chấm chấm, làm như chăm chú suy tư sơ qua, Cố Khanh Âm mới thật lòng trả lời một câu, đều không nỡ. Như thế thành thật sao? Trung Thư Cẩn thổi phù một tiếng liền bật cười, cúi đầu đâm đâm Cố Khanh Âm gò má. Người à cũng thật là háo sắc, đó cũng là không thể làm gì khác hơn là sắc của ngươi. Trung Thư Cần cười mắt cong cong bộ dáng, nhìn ra Cố Khanh Âm liền tâm sự đều khá hơn nhiều. Nàng nắm chặt Trung Thư Cần đầu ngón tay dừng lại ở trên mặt nàng, kéo đến bên môi hôn một cái, mới. Hỏi, là sư muội của ngươi đến đưa ngươi, hay là ngươi chính mình đi ra ngoài? Nàng nói sáng nay sẽ đến mang ta đi ra ngoài. Nói là nói muốn đi, nhưng Cố Khanh Âm không nỡ lòng bỏ buông tay, Trung Thư Cần tự nhiên cũng là không nỡ lòng bỏ đứng dậy. Trời còn chưa sáng thấu triệt ít đi đêm qua những kia pháo hoa âm thanh, giờ phút này sân đúng là tĩnh cực kỳ. Sư muội của ngươi còn chưa tới, vậy hãy để cho nàng ngủ thêm một hồi được rồi, ngươi cũng trước tiên chợp mắt chờ nàng đến rồi ta lại gọi ngươi. Trung Thư Cần xoa xoa mắt chậm chậm trong mắt đau mỏi, lắc đầu nói, không cần, vào lúc này ta muốn là nhắm mắt muộn giờ sợ là không đứng dậy nổi. Đúng là ngươi, mau mau nhắm mắt lại nghỉ một lát đi, lúc này không giống ngày xưa các ngươi này mọi người đại gia tộc ăn Tết vào lúc này chắc chắn rất bận rộn. Một đêm, chưa ngủ, hôm nay nếu như bận rộn nữa nghiêm chỉnh cả ngày, ngươi nhất định phải mệt mỏi. Nhớ như thao thao lời nói còn chưa bàn giao xong, Trung Thư Cần miệng liền đã bị Cố Khanh Âm dùng xong chỉ đè xuống. À Cần, ngươi làm sao vẫn là không đổi được tật xấu thích cào nhỏ đây? Trong âm thanh mang theo ý cười, Trung Thư Cần nghe được đúng là có chút ngượng ngùng. Không chờ nàng mở miệng, Cố Khanh Âm liền đã thu hồi xong chỉ quyến luyến xoa Trung Thư Cần gò má. Người muốn đi ta hai mắt hận không thể nhìn người nhiều hơn nữa, làm sao còn cam lòng nhắm mắt đây. Trung Thư Cần cụp mắt xuống, đang bối rối nên lấy làm gì động viên Cố Khanh Âm trước người kia thân thể mềm mại liền đã bám lên thân thể nàng. A Cần, nương theo lấy ấm áp khí thức rơi vào Trung Thư Cần bên tai nỉ non lời thì thầm, như một đám lửa đốt. lên trong lòng nàng, còn muốn không? Trùng Thư Cần nuốt một ngụm ở cổ họng, hơi nâng thân, liền đã đặt một nửa ở Cố Khanh Âm trên người, cong lấy khóe mắt cười hỏi, làm sao, ngươi muốn rồi? Không có như nàng mong muốn để nàng nhìn được Cố Khanh Âm quẫn bách bộ dáng, coi như là bị nàng như thế trắng trợn đùa giỡn, Cố Khanh Âm mặt vẫn là không biến sắc, hai tay chụp một cái liền đã mang hướng về phía chính mình. Đúng vậy, ta muốn rồi đó, vậy ngươi phải cho sao? Trùng Thư Cần ngẩn người, có điều nháy mắt mà thôi, tiếp theo một cái chớp mắt cực nóng hôn liền đã hôn lên bờ môi nàng. Cửu biệt gặp lại, có điều một đêm, lại muốn đến thời khắc ly biệt, dù là ai đều là không nỡ lòng bỏ đi. Trùng Thư Cần tự nhiên cũng là như thế, chỉ là nàng không có như Cố Khanh Âm trực tiếp như vậy bằng phẳng mà thôi, bây giờ. Cố Khanh Âm nếu đã chủ động như vậy Trùng Thư Cần đương nhiên sẽ không lại trái lương tâm từ chối cái gì. Nàng hơi mở miệng liền đã bắt đầu đáp lại một cái hôn này. Nếu tiểu yêu tinh này cũng đã nói trực tiếp như thế kia nàng như thế nào cam lòng không vừa lòng tiểu yêu tinh này đây. Sự tình này, chỉ cần có vui mừng người mời, chỉ cần trong lòng còn lại có suy nghĩ tên này, chuyện sau đó tất nhiên là rõ ràng rồi. Ly biệt thời khắc khó bỏ khó phân, sau khi lại một lần cùng đi vô sơn, còn chưa yên tĩnh bao lâu tiếng gõ cửa liền đã truyền vào hai người trong tai. Là ta, Mạnh Mộ Tâm chỉ là gõ gõ cửa cũng không có dục liền đã chi kỷ nói, sát vách chờ ngươi. Trùng Thư Cần thấp cúi đầu tinh tế hôn tới Cố Khanh Âm trên trán mồ hôi. Nàng đến rồi, lần này ta thật sự phải đi rồi. Chỉ ôm sơ qua ở lúc Cố Khanh Âm, khàn khàn đáp câu ừ Trung Tư Cần rốt cục vẫn là không muốn bước ra rồi mảnh ôn nhu hương này. Trung Y vừa mới mặc vào, nghe được động tĩnh quay đầu nhìn lại, nhưng là nhìn thấy Cố Khanh Âm đã lõa thể theo tới. Ngạo nhân đồi núi ôn nhu đường cong, Trung Tư Cần cổ họng nuốt một cái, vội vã nghiêng đầu mới tránh đi mê người phong quang. Dưới giường lạnh ngươi mau trở về tiến vào trong chăn nằm a, mà Cố Khanh Âm nhưng là như không có chuyện gì xảy ra nở nụ cười, nhặt lên bên cạnh y phục tùy tiện khoác ở trên người, liền đi đến tủ quần áo nơi đó lấy ra một kiện tân y phục ở trước Trung Thư Cần mặc vào y phục nha hoàn nàng đã trước thay nàng mặc vào. Lần này tới không phải là vì hướng về ta đòi hỏi y phục sao, làm sao có thể cho ngươi tay không mà về đây. Trung Thư Cần cứ như vậy dương hai tay tùy ý Cố Khanh Âm. Thay nàng mặc y phục vào, nhìn trước người người kia miệng cười nhu hòa, trong lòng rung động không ngừng. Không phải là vì y phục là vì nhớ ngươi, nếu không phải nhớ nhung quá mức mệt nhọc nàng cũng sẽ không nhìn thấy thư gửi liền không thể chờ đợi được nữa chạy tới, hậu quả gì cũng không cố, liền không ngừng không nghỉ đón gió tuyết đuổi một đường. Chỉ là bởi vì không chịu nổi nhớ nhung dằn vặt quá nhớ nhìn tới người trước mắt này một mặt nàng mới có thể làm ra như thế ấu chỉ chuyện tình. Cái gì muốn Cố Khanh Âm tự mình làm y phục bất quá là làm cho, này ấu chỉ kích động tìm thích hợp lý do mà thôi. Cố Khanh Âm động tác hơi chậm lại, đầu ngón tay vẫn còn dừng lại ở Trung Thư Cần trên cổ áo, liền đã kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trung Thư Cần thật lòng khuôn mặt. Là từ khi nào thì bắt đầu cái, này đều là nói một đằng làm một nẻo Trung Đại Giáo Chủ cũng sẽ bắt đầu kể ra nàng nhớ nhung cùng tâm ý rồi. Nhìn Cố Khanh Âm thần thái như vậy, Trung Thư Cần chỉ mím môi khẽ cười, liền đã bắt được Cố Khanh Âm hai tay, đặt ở bên hông của mình, lập tức liền đem trước mặt ái nhân ăn mặc đơn bạc ôm vào trong lòng, nghiêng bám vào tai nàng thấp giọng hỏi câu, khi nào mới có thể tới đón ngươi về nhà đây ta nương tử. Bị nàng gọi như thế Cố Khanh Âm suýt nữa liền muốn đỏ mặt rồi. Cũng may Trung Thư Cần cũng không có làm cho nàng làm khó dễ, chỉ ở một bên mặt nàng ấn một cái, liền đã xem nàng lỏng ra cười nói, được rồi, không đùa ngươi. Ta phải đi, ngươi mau trở về nằm ta sẽ tự đi ra liền tốt. Sau khi buông người ra, Trung Thư Cần mới đi mấy bước nhưng là bị người kia ôm lấy bản thân. Trung Thư Cần cụp mắt, xuống, nắm bụng trước thủ sẵn đôi tay kia, buồn bã nói, Khanh Khanh a, ngươi nếu như còn tiếp tục như vậy, sợ là đến sang năm ta đều không nỡ đi rồi. Yêu nhau lại không thể gần nhau, loại này lén lén lút lút giống như vụng trộm hành vi, không phải là kế hoạch lâu dài a. Cố Khanh Âm hơi thở dài một hơi, liền đã trịnh trọng hứa hẹn một câu. A Cần tin tưởng ta, ta sẽ không để cho ngươi đợi thêm quá lâu. Sau đó, nàng cũng không lại thất thường giữ lại Trung Thư Cần, đem ngốc lăng Trung Thư Cần đưa tới cửa, nàng liền đã xoay người lại xoa đau mỏi eo. Trắng đêm chưa ngủ, hiện tại là có chút mệt, Trung Thư Cần còn chìm đắm ở Cố Khanh Âm âm thanh cam kết bên trong thật lâu chưa có thể hoàn hồn, liền đã bị Mạnh Mộ Tâm kéo lên xe ngựa ở cửa viện. Ngốc cười cái gì, lúc này xem như là vui vẻ, nghe được Mạnh Mộ Tâm thanh âm. Mang theo nụ cười, Trung Thư Cần vội vã khép lại khóe miệng cười ngớ ngẩn, nghiêm mặt nhìn về phía bên cạnh người kia. Ai cười ngây ngô, xe ngựa chậm rãi tiến lên, sáng sớm ít người cũng sẽ không có cái gì không thức thời người sẽ đến ngăn cản Mạnh Mộ Tâm đường. Không có để ý Trung Thư Cần thái độ, Mạnh Mộ Tâm vẫn là ý cười không giảm, thay Trung Thư Cần phủi xuống rồi bả vai Hoa Tuyết tiếp tục hỏi câu, đêm qua khi nào ngủ? Con mắt làm sao hồng thành như vậy? Trung Thư Cần có chút xin lỗi hướng về một bên thối lui, nhỏ giọng nói, đêm qua. Hàn huyên một đêm, không ngủ, bắt lấy mặt sau hai chữ kia, Mạnh Mộ Tâm khóe miệng không khỏi giật giật. Nàng di chuyển ánh mắt rơi vào Trung Thư Cẩn trên cần cổ hai cái sáng loáng vết đỏ, ý vị sâu xa nói một câu, người cái đứa nhỏ ngốc này cũng không biết cử. Tuyệt, biết rõ hôm nay muốn lên đường, còn dám bồi tiếp nàng làm ầm ĩ cả một đêm. Trung Thư Cẩn sắc mặt lập tức hồng, vội vã giơ cao cái cổ chừng Mạnh Mộ Tâm một chút. Người nghĩ đi nơi nào? Mạnh Mộ Tâm cũng không sợ nàng, chỉ cười trêu ghẹo nói, ngươi nói ta muốn đi đâu? Tuổi còn trẻ cũng đã tận tình thanh sắc rồi, thân thể nếu là bị vét sạch nhưng muốn như thế nào cho phải? Mạnh Mộ Tâm, ngươi, được rồi, không cười ngươi, ngược lại ngươi thân thể này nếu là bị vét sạch cũng có nàng tới cho ngươi điều trị, cái nào cần phải đến ta đến bận tâm a? Mạnh Mộ Tâm thấy đỡ thì thôi, ở trước Trung Thư Cần nổi giận, vội vã rời đi đề tài, chỉ vào Trung Thư Cần trên người màu đen y phục cười nói, ta liền nói trước đoạn thời gian nàng làm sao may y phục may đến vui vẻ như vậy, hóa ra là... Làm đưa cho người A, trà trà sách người đứa nhỏ này cũng thật là có phúc khí đây, đây chính là người ta một châm một đường tự tay làm được A, nàng đối với ngươi tốt như vậy, sau này nhưng chớ cô phụ người ta A, này còn cần ngươi nói. Vừa nhắc tới Cố Khanh Âm, Trung Thư Cần liền không nhịn được dương lên đuôi lông mày. Bổn giáo chủ cũng không phải loại kia trần trừ người, tất nhiên là sẽ cố gắng đối đãi nàng. Ngược lại là các ngươi. Trung Thư Cần ngừng lại một chút tiện đà nheo mắt lại nghiêng nhìn Mạnh Mộ Tâm, có điều giây lát nàng cái kia trong mắt mềm mại liền đã bị hàn quang thay thế. Nếu để cho ta biết rồi, ngươi cùng lão già kia nếu dám đối với nàng làm những gì, nhưng thì đừng trách bổn giáo chủ không niệm tình cũ. Nhìn Trung Thư Cần trong mắt cái kia lạnh lẽo hàn ý, Mạnh Mộ Tâm chỉ bất đắc dĩ. Cười cười, liền đã dường như thời trẻ con như vậy thân mật gõ gõ Trung Thư Cần chán, giận câu, ngươi này hùng hài tử cùi trỏ liền biết đem ra bên ngoài. Lời này thả trước mặt của ta nói một chút đúng là không có chuyện gì, nếu như ở trước mặt sư phụ nói, ngươi xem một chút ngươi ngón này chân còn có thể bảo vệ không? Trung Thư Cần thở phì phò đẩy ra Mạnh Mộ Tâm tay, đè lên âm thanh giống lên câu, Mạnh Mộ Tâm. Ai cho phép ngươi đánh ta? Bổn giáo chủ đã không phải là tiểu hài tử, đừng như trước kia như thế đối với ta động thủ lung tung biết không? Đều lớn như vậy còn động một chút là gõ đầu thật coi nàng là hài tử nhìn sao? Không cùng Trung Thư Cần để lên khí, Mạnh Mộ Tâm tính tình tốt cười cười, liền đã thu hồi tay của chính mình, mang theo vài phần vẻ nghiêm túc, lời nói ý vị sâu xa nói lên, ở ta cùng sư phụ. Trong mắt ngươi như thế nào đi nữa trưởng thành, cũng vẫn còn con nít a, mặc kệ ngươi có thể hay không nghe lọt, có mấy lời ta còn là không thể không nói. Ngươi và ta đều là sư phụ nuôi nấng trưởng thành, sư phụ đối với ngươi có bao nhiêu thương yêu, ngươi chắc cũng là hiểu. Sư giả như núi, xin đừng quên báo. Huống chi, sư phụ đối với chúng ta ân tình cũng không so với tầm thường cha mẹ kém hơn bao nhiêu. Ta rõ ràng, ngươi nghĩ che chở Cố đại phu, này tâm tình ta hiểu. Nhưng ta còn là hy vọng, ngươi cũng không cần quá mức bất công, mà vì việc này lạnh lẽo sư phụ tâm a, nhớ tới đêm đó quý triết uy hiếp Trung Thư Cần cũng đã dần dần khép lên nụ cười trên mặt. Nếu là có thể ta tất nhiên là không muốn đi thương sư phụ. Chỉ là, ngươi không biết sao, có một số việc từ trước đến giờ chính là khó có thể song toàn. Ngược lại có, điều thế nào ta sẽ không lại bởi cái gì mà tổn thương Khanh Khanh Tâm. Trung Thư Cần dừng một chút mới thở dài một tiếng, như vậy thương, nàng là không chịu nổi lần thứ hai ta cũng sẽ không làm cho nàng lại được lần thứ hai. Mạnh Mộ Tâm mặc dù không biết hai người kia đã từng đã xảy ra chuyện gì, nhưng trải qua đoạn này thời gian ở chung, nàng cũng coi như là nhìn thấu Cố Khanh Âm tính tình. Cõi đời này có thể bị Cố Khanh Âm như vậy toàn tâm toàn ý để ở trong lòng nhọn trên thương yêu, sợ cũng chỉ có Trung Thư Cần một người đi. Chỉ ít nàng chưa bao giờ nghĩ tới cái kia không đem bất luận người nào để ở trong mắt độc y càng sẽ vì các nàng cái này hùng hài tử, một châm một đường tự tay may quần áo. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới, nhà các nàng cái này ngông cuồng tự đại tiểu bá vương càng sẽ đối với người kia có sâu. Như vậy cảm tình coi như là tổn thương bên cạnh mọi người cũng không muốn để người kia bị thương tổn. Làm như nghĩ tới điều gì, Mạnh Mộ Tâm không khỏi thất vọng thở dài, cười khổ nói, đúng đấy, có một số việc đều là khó có thể song toàn. Trung Thư Cần nhíu nhíu mày, đang muốn truy hỏi, Mạnh Mộ Tâm liền đã vén rèm xe lên, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết, thở dài nói, ngươi yên tâm, lần này ngươi tới sự tình ta sẽ không để cho sư phụ biết đến. Trên đường gì đó ta cũng cho ngươi chuẩn bị tốt rồi, một đường cẩn thận, năm hết Tết đến rồi, ngươi vẫn là sớm chút hồi giáo đi cũng đừng làm cho các trưởng bối quá lo lắng. Phong tuyết đón trước cửa sổ thổi vào, đông đến Trung Thư Cần không nhịn được dùng mình một cái, nhưng cái kia người mang lục giáp thể kém người, nhưng là bất động như núi, vẫn duy trì ban. Đầu động tác bình tĩnh dựa vào cửa sổ của xe khẩu, nhìn bên ngoài cái kia nhanh chóng xẹt qua quang ảnh, ngơ ngác không nói. Trung Thư Cần chỉ nhìn qua, liền quyết định không để ý tới nàng nữa rồi, chỉ mặt lạnh ném món trên xe thảm đến trên người nàng, liền quản mình ôm lấy chính mình cái này áo lông cáo, rúc vào bên trong góc bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần rồi. Ngược lại nàng người sư muội này cũng đã đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, cũng không cần nàng đi mù bận tâm cái gì. Thuận lợi ra khỏi thành, đổi Mạnh Mộ Tâm sớm an bài trước tốt xe ngựa sau, Trung Thư Cần liền đã an tâm bước lên đường về. Không biết các nàng không hề chỉ huy trắng đêm triền miên, đã xem Thanh Dương môn bên trong lão phu nhân tức giận đến phun ra một ngụm lớn tụ huyết. Nghiệt, nghiệp chướng, tên nghiệp chướng này a cách chương.